Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, Bạch Ngọc thi thể. Nhiều một khối không sao, bị tóm về sau mất đi năng lực phản kháng phạm nhân. Lục Xanh là không thể tiến hành hành quyết, Lục Xanh chính mình chế định quy tắc, không cho phép người khác phá lệ tự nhiên cũng không cho phép chính mình phá lệ. Nhưng phạm nhân nếu như kháng cự chấp pháp, vậy liền không khách khí. Tại Ngọc Lâm Tiên chạy trốn nháy mắt, Lục Xanh thiện bên trong đại huyệt bên trong âm dương ngư tốc độ cao nhất chuyển động. Vô thường vô tướng lực lượng lưu chuyển hai tay, cuồng bạo thiên địa linh lực như bốc lên sóng lớn giống nhau cuốn tới. Chạy trốn Ngọc Lâm Tiên nháy mắt bị ở khắp mọi nơi linh lực triều tịch lôi cuốn. Lại rút lui trở về. Khi Ngọc Lâm Tiên rút lui trở về nháy mắt, sắc mặt sớm đã sợ đến nhợt nhạt, sợ hãi quay đầu, lại nhìn thấy Lục Xanh cặp kia vô tình trong mắt lạnh như băng. Ma ha vô lượng, a, rít lên một tiếng vạch phá bầu trời. Ngọc Lâm Tiên giờ khắc này thật sợ, nàng chưa hề nghĩ tới, Lục Xanh thật dám đối với mình thống hạ sát thủ. Dù là sau lưng báo ra có linh cảnh bộ tộc điều kiện tiên quyết, lại còn dám thống hạ sát thủ. Linh cảnh bộ tộc có chính mình cùng Ngọc Linh Lung hai cái siêu phàm cảnh cao thủ. Nhưng ở tộc địa siêu phàm cảnh cao thủ còn có những người khác. Lục Xanh làm sao lại dám? Làm sao lại dám thật như thế không hề cố kỵ hạ thủ? Nhưng coi như Ngọc Lâm Tiên lại không tin. Lục Xanh một chiêu này lại vô tình thi triển ra, khổng lồ bão táp linh lực, hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng càn quét ra, cái này cường độ lực lượng, hung tàn như vậy đáng sợ công kích, là để Ngọc Lâm Tiên tuyệt vọng oanh kích. Lục đại nhân, Ngọc Linh Lung vội vàng vọt lên, nhưng ma ha vô lượng lực lượng như thế nào một cái Ngọc Linh Lung có thể chống lại? Vọt tới có bao nhiêu a liều lĩnh, bị đánh bay liền có bao nhiêu a chật vật, vô số đạo vận liên ly, tại Ngọc Lâm Tiên quanh thân hội tụ dập dờn, ở vào bị Lục Xanh công kích chính giữa Ngọc Lâm Tiên. Thừa nhận Ngọc Linh Lung hơn gấp 10 lần công kích, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phòng ngự. Đáng thương phòng ngự tại vô lượng oanh kích phía dưới sụp đổ. Lục Xanh, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Oanh, Ngọc Lâm Tiên thân thể tại ma ha vô lượng oanh kích hạ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán. Mà nhìn xem một màn này Ngọc Linh Lung trợn tròn trong mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi, ngài dĩ nhiên thật giết nàng. Ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi. Đại trưởng lão thế nhưng là bất lão cảnh cao thủ tuyệt thế a. Ngươi dĩ nhiên giết nàng. Giết nàng huyết mạch duy nhất, bất lão cảnh cao thủ. Cõng Ngọc Linh Lung lơ lửng, Lục Xanh có chút nghiêng mặt qua. Sau lưng áo choàng như hỏa diễm giống nhau múa. Bạch Ngọc thi thể, thủ hạ ta đã có một bộ, ta cũng không ngại, lại thêm một bộ. Lục Xanh thanh âm đạm mạc phảng phất ma chú giống nhau in dấu tại Ngọc Linh Lung trong óc. Tại Ngọc Linh Lung cho rằng là trời đất sụp đổ sự tình. Ở trong mắt Lục Xanh khả năng cũng không đáng để ở trong lòng. Quỷ bí vật cảnh bên trong, một cái lão phụ nhân cầm điều cây chổi chậm rãi quét dọn lấy tông tộc từ đường. Hai mặt trên vách tường, treo hai hàng linh bài. Một mặt là sau khi chết linh vị, một mặt là trường sinh mệnh bài. Nàng mỗi ngày đều sẽ đến nơi này quét dọn, đều đã trải qua không biết qua nhiều ít cái xuân thu. Duy nhất nhớ kỹ là lúc trước chính mình vẫn là ghim hai cái bím tóc nha đầu. Cái này nhoáng một cái, một giáp trôi qua, một giáp, đối với người bình thường đến nói là một đời. Nhưng đối với mật cảnh chủ nhân đến nói, có lẽ chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cái kia bị chính mình gọi là tiểu thư người, một giáp trước đó là như thế, một giáp về sau vẫn là như thế. 60 năm đến, mỗi ngày đều như thế, từ đơn điệu đến quen thuộc. từ quen thuộc xem như sinh hoạt. Có lẽ, quét dọn từ đường là nàng sống trên cõi đời này ý nghĩa. Két, một tiếng vang giòn vang lên. Lão phụ trần trờ ngẩng đầu, mắt mờ quét liếc mắt, lập tức cười cười, lớn tuổi, có đôi khi sẽ xuất hiện cái gì nghe nhầm. Từ đường mấy chục năm không có cái gì tiếng vang lại không thể có con chuột cái gì. Làm sao sẽ đột nhiên có động tĩnh đâu. Két, lại một tiếng vang giòn. Lần này, so sánh mới càng thêm rõ ràng. Lão phụ đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt kinh ngạc nhìn giòn vang truyền đến phương hướng. Treo trên vách tường một mặt ngọc bài. Đột nhiên hiện đầy vết rạn. Lão phụ hoảng sợ nhìn xem ngọc bài. Từng tấc vỡ vụn. Cuối cùng, lốp bốp như sau mưa đá giống nhau vẩy mãn một chỗ. Trường sinh mệnh bài cùng linh cảnh bộ tộc tính mạng tương liên. Ngọc bài vỡ vụn, chỉ có một cái nguyên do. Mà cái này nguyên do, để lão phụ thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Lục đại nhân, Ngọc Linh lung kinh ngạc nhìn hóa thành huyết vụ Ngọc Lâm Tiên. Trong đầu của nàng một mảnh trống không. Chuyện về sau, nàng đã mất đi năng lực suy tư. Ngọc Lâm Tiên chết rồi. Ở trước mặt nàng bị Lục Xanh một chiêu đánh giết. Đại trưởng lão huyết mạch duy nhất. Cứ thế mà chết đi. Ngọc Linh Lung có thể tưởng tượng đại trưởng lão lửa giận sẽ như thế nào tăng vọt. Nàng càng có thể tưởng tượng. Đại trưởng lão tại biết được là Lục Xanh giết Ngọc Lâm Tiên về sau sao một cái dốc hết toàn lực. Khi đó, máu đầy Lan Châu. Không, chỉ sợ không chỉ như thế. Lục đại nhân, ngươi vẫn là chạy đi. Lục Xanh đi vào Ngọc Linh Lung bên người. Lại vạn vạn không nghĩ tới Ngọc Linh Lung dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Chạy, ông. Một trận rung động từ Lục Xanh trong đầu dập dờn mà qua. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Nhắc nhở lại một lần đúng giờ đi vào. Đã nhiều lần không có mở ra thể nghiệm thẻ. Lục Xanh biết phạt ác lệnh lại bắt đầu làm yêu. Mà tại phạt ác lệnh làm yêu quái thời điểm, Lục Xanh liền hết lần này tới lần khác không tin tà. Loại này không có việc gì cáu kỉnh tính cách. Không thể quen, không, một trận bạch quang chớp động, một cái thẻ tại Lục Xanh trong đầu chìm chìm nổi nổi. Chạy, ta vì sao muốn chạy? Lục Xanh mang trên mặt cười, ánh mắt lại hóa thành vô tận băng hàn, linh cảnh bộ tộc thực lực. Không phải ngươi, Ngọc Linh Lung muốn nói cái này lời nói, nhưng đột nhiên... Ngọc Linh Lung đột nhiên nhớ tới Lục Xanh một kiếm đem tiên linh cung lão quái vật đánh giết một màn. Lục Xanh võ công quá mức chuẩn bị lừa gạt tính. Có đôi khi mạnh như vậy không giảng đạo lý. Nhưng phần lớn thời gian lại vẻn vẹn triển lộ ra siêu phàm chi cảnh thực lực tu vi. Lục Xanh là siêu phàm cảnh cao thủ. Vẫn là bất lão cảnh quái vật. Đừng nói Ngọc Linh Lung. Có đôi khi chính là Lục Xanh chính mình cũng đánh giá không cho phép. Có thể nghiệm thẻ thời điểm là bất lão cảnh. Không có có lúc là siêu phàm cảnh. Chỉ đơn giản như vậy. Linh cảnh bộ tộc thực lực. Có thể mạnh hơn thánh địa A. Tại bản quan địa phương lạm sát kẻ vô tội làm mưa làm gió. Bản quan há có thể tha cho nàng. Chỉ là một cái linh cảnh bộ tộc. Còn không thể vô pháp vô thiên. Đối mặt một mặt chính khí Lục Xanh, Ngọc Linh Lung dĩ nhiên không phản bác được. Qua hồi lâu, Ngọc Linh Lung thật dài nhô ra một hơi. Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngọc Linh Lung vừa mới bước ra một bước, thân thể lại cứng ngắc định tại chỗ cũ. Lục đại nhân, ngươi đây là ý gì? Bản quan cho phép ngươi đi rồi sao? Lục Xanh nhàn nhạt đi vào Ngọc Linh Lung trước mặt. Nhẹ nhàng vươn tay phủ sờ một chút Ngọc Linh Lung trên mặt ngọc chất mặt nạ. Động tác này rất để người hiểu nhầm. Lục đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Linh Lung nghiêm nghị khẽ kêu, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một vẻ khẩn trương. Đừng hiểu lầm, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Ngươi mặt mũi này đến cùng làm sao làm? Muốn nói mặt nạ đi. dĩ nhiên nhào bột mì bộ hoàn toàn dán vào. Nhưng nếu không phải mặt nạ đi, nào có người mặt là Bạch Ngọc. Dù sao ta đã nhìn qua ngươi chân dung, ngươi cũng không cần thiết dùng gương mặt này đối mặt ta đi. Rút lui đi. Ngọc Linh Lung nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Trên mặt Ngọc Diện tại một trận ken két âm thanh tiếng vang bên trong nứt ra vết rạn. Sau đó chốc ra lộ ra Ngọc Linh Lung tinh khuôn mặt đẹp. Lục đại nhân, hiện tại ta có thể đi chưa? Không thể, Lục Xanh trả lời rất nhẹ, cũng rất kiên định. Lục đại nhân muốn truy bắt ta, ngươi cản trở bản quan bắt nghi phạm, liền đầu này cũng đạt đến đưa ngươi truy bắt, mà lại trên người ngươi có quá nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như, ngươi đến từ chỗ nào? Linh cảnh bộ tộc ở nơi nào? Ngươi muốn ta phản bội gia tộc của ta? Cái này gọi hiểu rõ đại nghĩa. Cút, Ngọc Linh Lung lạnh lùng kiều quát một tiếng. Không sao, nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp, ta chỉ có thể giải quyết việc chung đưa ngươi truy bắt. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi phản kháng, ta sẽ trước phế bỏ võ công của ngươi, sau đó chỉnh lý đầy đủ chứng cứ, sau đó đưa ngươi giao cho phủ thái thú thẩm phán. Ngươi muốn lấy oán trả ơn? Ngươi cùng ta ơn gì hả? Ngươi cùng ta thù gì? Lục Xanh thanh phong mưa phùn hỏi thăm, để Ngọc Linh Lung một trận nghẹt lời. Hả? Cứu tiểu nam tính ân a? Coi như tiểu nam cùng Lục Xanh không hề quan hệ, Ngọc Linh Lung sứ mệnh cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Cứu tiểu nam cùng Lục Xanh không ân, nhưng ảnh hưởng Lục Xanh bắt Ngọc Lâm Tiên, ngược lại là kết thù. Lục đại nhân, tiểu nữ tử thật muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bây giờ đã là một mảnh vỡ đầu sứt trán, vẫn là thả tiểu nữ tử đi. Ta có thể trở về linh cảnh bộ tộc thay ngươi quần nhau, chí ít sẽ cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Linh cảnh bộ tộc tuyệt không tầm thường. Đúng rồi, đột nhiên Ngọc Linh Lung tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nháy mắt nhất biến trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngươi có phải hay không để hai cái đạo sĩ cùng một tên hòa thượng mang đi tiểu nam? Ngọc Linh Lung đột nhiên hốt hoảng hỏi. Không sai, thế nào? Lục Xanh nhìn xem Ngọc Linh Lung sắc mặt, đáy lòng đột nhiên máy động. Đáng chết, ngươi sao có thể giấu giếm ta thiện tự làm chủ? Ta này đến vốn là muốn hướng ngươi kiểm chứng, không nghĩ tới thật là dạng này. Ngươi hại chết tiểu nam. Cái này lời nói, lập tức để Lục Xanh sắc mặt đại biến. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Mấy ngày nay ta tìm không thấy tiểu nam tung tích, liền suy đoán ngày đó ngươi có phải hay không thừa cơ đem tiểu nam ẩn nấp rồi. Thế nhưng là hôm trước, ta bị người chỉ dẫn phát hiện ba bộ thi thể, hai cái đạo sĩ, một tên hòa thượng, tại Hoành Thủy phủ cảnh nội. Cái này lời còn chưa nói hết, Lục Xanh quanh thân khí thế bỗng nhiên nổ tung. Cái gì? Thanh Điểu đạo nhân bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể? Thanh Điểu đạo nhân đường đường siêu phàm nhập thánh chi cảnh, làm sao có thể bị người vô thanh vô tức sát hại? Thi thể ta mang đến, ngươi chính mình đi phân biệt. Lục Xanh một phát bắt được Ngọc Linh Lung, thân hình lóe lên rơi vào trong trạch viện. Bởi vì sớm đã ý thức được trạch viện của mình khả năng nhận công kích, Lục Xanh thật sớm phân phát nô bộc. Hiện tại Lục phủ cũng liền Lục Xanh một người ở lại. Ở trong viện, Lục Xanh cũng nhìn thấy bị Ngọc Linh Lung mang tới ba bộ thi thể. Khi thấy ba người một khắc, Lục Xanh hốc mắt lập tức đỏ lên. Thanh Huyền đạo nhân, Pháp Nhân hòa thượng, hai người xuất thân thánh địa, dạo chơi nhân gian. Lục Xanh cùng Thanh Huyền đạo nhân gặp nhau muốn xa xưa hơn nhiều. Khi đó, Lục Xanh cũng bất quá là mới ra đời tiên thiên võ giả. Lục Xanh cùng thánh địa ràng buộc cũng là từ bọn hắn bắt đầu. Đêm hôm ấy là Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đêm tân hôn, cũng là thông qua bọn hắn, Lục Xanh thành công cùng ba đại thánh địa kết minh. Thời gian trôi mau, vừa đi đã 7 năm. Lại không muốn, Lục Xanh thỉnh cầu bọn hắn một lần hộ tống, lại hại tính mạng của bọn hắn. Niệm đến chỗ này, Lục Xanh trong lồng ngực bốc lên sát ý phun nhưng nổ lên. Linh cảnh bộ tộc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.